cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 294, giống như chưa từng quen biết. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, vậy ra, lý do của chuyện này là chỉ vì các ngươi muốn lên tàu thôi sao? Không chú ý đến cô gái tóc vàng, đôi mắt Hạ Nặc quay sang nhìn Tạp Văn Địch và những người khác. Đúng, đúng vậy, Hạ Nặc đại nhân, vì anh ta thấy thái độ của Hạ Nặc, nên tâm trạng của Tạp Văn Địch luôn trong trạng thái căng thẳng. Anh ta phấn khích và gật đầu và nói, đại nhân là thần tượng của chúng tôi, nếu có thể trở thành thuộc hạ của đại nhân, chắc chắn đó sẽ là vinh dự lớn nhất của chúng tôi. Những thanh thiếu niên còn lại gần như cũng có phản ứng tương tự. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Nặc, mong đợi điều gì đó. Thật quá lố, may là Hạ Nặc che giấu được khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Sau khi nghĩ về điều đó, anh ta lắc đầu, xin lỗi, ta không có cách nào đáp ứng được yêu cầu này của ngươi. Ôi chao, tại sao, một số thanh thiếu niên cho thấy một sự thất vọng không thể tả. Lý do rất đơn giản, tiếp theo chúng ta sẽ đi, là thế giới mới, nhìn vào những cậu bé chưa cao đến cằm anh ta, thái độ của Hạ Nặc cũng trở nên ôn hòa. Mấy người các ngươi, sợ rằng chính thức ra biển còn không được, huống gì bây giờ theo bọn ta đi tân thế giới, thật là quá mạo hiểm. Những gì anh ta nói là thật tâm trong lòng, tân thế giới là rất nguy hiểm. Có bao nhiêu hải tặc với hàng chục triệu hoặc thậm chí hàng tỷ giải thưởng được tập trung ở đây? Đâu phải chỉ vì được tôn sùng mà cho những thanh thiếu niên này có thể đi sao? Nhưng, đã có Hạ Nặc đại nhân ở đây. Tạp Văn Địch lẩm bẩm một chút không hài lòng. Hơn nữa, trên tàu của đại nhân, vẫn còn một vài tiểu tử còn nhỏ tuổi hơn ta. Câu này có ý nói đến Cơ Đức Cơ Lạp đằng sau lưng Hạ Nặc. Làm Cơ Đức hơi khó chịu. Từng bước, đến gần Tạp Văn Địch, trông thật tệ, này, tiểu quỷ, có muốn đánh một trận để xem có đủ thực lực lên tàu không? Cơ Lạp không di chuyển, anh ta nhìn Cơ Đức đang hung dữ và nhún vai bình tĩnh. Chàng trai này, tính khí nóng nảy phỏng chừng cả đời cũng không bỏ được. Được rồi, không có gì để tranh cãi. Hạ Nặc mỉm cười ở bên cạnh. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai Cơ Đức và ra hiệu lùi về phía sau. Sau đó, anh quay đầu lại và nói với Tạp Văn Địch, nếu các ngươi muốn tham gia cùng nhóm cướp biển chúng ta, các ngươi phải làm một việc. Việc gì thế? Tạp Văn Địch phục hồi tinh thần. Anh ta không sợ bất kỳ điều gì, chỉ sợ rằng Hạ Nặc không đưa gì điều kiện gì đã trực tiếp từ chối. Rất đơn giản, ta chấp nhận cho các ngươi tham gia nhóm cướp biển của ta. Hạ Nặc nói với một nụ cười, nhưng tạm thời các ngươi không cần phải vội vã lên thuyền trong lúc này. Mà tiếp tục ở lại tuyến đường hàng hải lớn, cùng với chi nhánh hải quân, nếu cảm thấy rằng có sức mạnh để đến tân thế giới. Hãy đến gặp ta sẽ tự nhiên chấp nhận các ngươi vô điều kiện. Bằng cách này, Tạp Văn Địch gãi đầu. Trong lòng anh ta vẫn còn chút bất đắc dĩ. Có thể, nhưng thật sự khả năng bây giờ. Không thể sao? Hạ Nặc mỉm cười và vỗ vai anh ta. Anh chàng này chỉ cao hơn anh ta một nửa đầu. Anh ta thậm chí còn cao hơn Cơ Đức. Các ngươi vừa rồi cũng có nhắc tới. Là các ngươi đã trốn gia đình đi đúng không? Theo ý của ta, làm như vậy cũng để họ chấp nhận sự thật này, đừng quên. Ngươi vẫn có thể là người thừa kế của tầng lớp quý tộc lớn. Vì vậy đột nhiên trở thành cướp biển, đó cũng là một sự thật khó chấp nhận đối với gia tộc của ngươi. Nhìn vào một vài thanh thiếu niên đang trầm ngâm, Hạ Nặc mỉm cười một chút, có thể nhờ lớn tuổi hơn, việc trấn an so với những thanh thiếu niên nhỏ tuổi này. Anh ta có thể làm dễ dàng, tuy nhiên, anh ta vẫn không có lời nào để nói. Trong số các kiếm sĩ trẻ tuổi có mặt, những thiếu niên quý tộc khác có thể có những lựa chọn khác. Nhưng Tạp Văn Địch có lẽ sẽ rất khó để tham gia vào con đường cướp biển này. Đừng nhìn vào anh ta bây giờ là một thiếu niên quý tộc lịch sự. Hầu hết, sau một vài năm nữa, tính cách ẩn giấu của anh chàng này sẽ bùng nổ, chuyên ra tay sát hại vào ban đêm và trở thành Long Mỹ liêm díu theo lời hải quân. bị truy nã đến mức chỉ có thể rời gia đình và ra biển. Tất cả bọn họ đều đề cập đến điều này. Một vài thanh thiếu niên cuối cùng đã chấp nhận điều này. Tạp Văn Địch nhìn Hạ Nặc và chân thành nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Một ngày trong tương lai, thực lực của tôi sẽ được đại nhân chấp nhận và chính thức trở thành một thành viên của nhóm cướp biển Tật Phong. Tốt, ta tin rằng ngày đó sẽ không xa. Hạ Nặc hơi khựng lại. Mắt anh ta quay lại và nhìn cô gái tóc vàng Ke Thi. Mỉm cười và nói, đưa cô ấy trở lại. Sau khi nghe ngươi giải thích, ta sẽ không truy cứu nữa. Cô bé, tình yêu là tình yêu. Nhưng nếu lý trí mà cũng không có nữa thì sẽ rất tệ. Xin lỗi, Hạ Nặc đại nhân, Ke Thi đỏ mặt và cúi đầu sâu trước Hạ Nặc. Hét lên, cảm ơn vì sự tha thứ của đại nhân. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Hạ Nặc vẫy tay và ra hiệu cho Cơ Lạp đã trả lại thanh kiếm cho cô ta. Kết quả làm cho mọi người ngạc nhiên vì Ke Thi muốn tặng thanh kiếm đó lại cho Hạ Nặc. Theo lời cô ta phải trả giá cho sự liều lĩnh trước đây của mình. Phía bên kia Tạp Văn Địch và những người khác nhìn thấy cảnh này. Hy vọng rằng Hạ Nặc có thể chấp nhận món quà này, điều này khiến anh ta bất lực. Nhưng cũng nói Cơ Lạp giữ lại thanh kiếm. Ngoài ra, xét cho cùng, nó cũng là một thanh kiếm tốt trị giá gần 100 triệu bối lợi. Mặc dù không tốt bằng động gia hồ của Hạ Nặc, nhưng vẫn có thể sử dụng tốt. Các cán bộ của nhóm cướp biển Tật Phong, ngoài Ross, đã có một con dao lớn và lưỡi kiếm của Cơ Lạp không phù hợp với phong cách của anh ta. Các cán bộ còn lại thật sự khá bình thường. Bây giờ có một con dao tốt, cộng với một thanh kiếm đã được thắng trong chương trình đấu giá trước đó. Sau khi trở lại thuyền, sẽ đưa cho Danny và Đức Lãng Phổ. Khi những tên cướp biển Tật Phong chiến đấu với kẻ thù trong tương lai, những cán bộ này sẽ không vì vũ khí mà bị tổn thất. Sau khi nói về công việc kinh doanh, Tạp Văn Địch đã nắm bắt cơ hội để đặt câu hỏi về kiếm thuật trong một hồi lâu. Khi nhìn thấy anh ta với sự nhiệt tình, Hạ Nặc cũng cho anh ta những lời khuyên. Cơ hội này cực kỳ hiếm. Một số kiếm sĩ trẻ say sưa đến nỗi họ quên mất rằng họ vẫn đang đứng trên đường. Cơ Lạp, An Mikania và những người khác đằng sau Hạ Nặc cũng rất nghiêm túc. Chỉ có Cơ Đức không quan tâm đến kiếm thuật, vầy vò tóc lo lắng. Giống như một con khỉ lông đỏ không thể ngồi yên. Cách chương.